đeo kính gọng kim loại. Anh không giấu giếm, kể lại tường tận cho Kim Đồng nghe mình đã giết vợ như thế nào. Kim Đồng cũng kể lại vụ án của mình. Nghe xong, anh ta nói một cách cảm khái. Lão huynh, đẹp quá y như một bài thơ. Chỉ tiếc là pháp luật bài xích tất cả những gì có tính thơ mộng. Có điều, giá như khi đó tôi, thôi cho qua, nói bây giờ là thừa. Họ xử anh nặng quá tuy nhiên, đã được 14 năm rồi thì cũng chẳng khiếu nại làm gì. Trước đây không lâu, khi lãnh đạo trại tuyên bố anh đã mãn hạn tù, được trở về với gia đình, thì anh lại có cảm giác như mình bị ruồng bỏ. Nước mắt chạy quanh, anh xin được ở lại mãi mãi. Viên quản giáo ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu, sao lại như vậy, anh nói, rời trại, tôi không biết làm gì để sống. Tôi là con người vô dụng. Viên quản giáo đưa cho anh một điếu thuốc, châm lửa cho anh, vỗ vai anh nói, người anh em, về đi, thế giới bên ngoài đẹp hơn ở đây nhiều. Anh không biết hút thuốc, vừa bập một hơi đã bị sặc. Nhóc mắt giàn giụa, một phụ nữ mắt ngái ngủ, mặc bộ quần áo công nhân màu xanh, mũ rộng vành, tay trái cầm cái hốt rác, tay phải cầm chổi, quét dọn lấy lệ những đầu màu thuốc và vỏ trái cây trên nền nhà. Với vẻ mặt chán chường, chị ta chốc chốc lại dùng chân đá hoặc thọc bằng chổi những người nằm dưới đất. Dậy, dậy, chị ta quát, quét nước tiểu tung tóe. Những người nằm dưới đất vội vàng nhổm dậy. Có người đứng lên vươn vai, người vẫn ngồi yên, mặt nghệch ra, rồi nhảy dựng lên vì chổi quét phải người. Lập tức những tờ báo lót chỗ nằm bị hốt luôn vào xe rác. Kim Đồng mặc dù đã áp sát tường đến mức tối đa, nhưng vẫn bị quát mắng. Tránh ra, có mắt hay không đấy? Ngang ngược là người nhà nước. Thái độ ngang ngược ấy cách đây 15 năm Kim Đồng đã lãnh đủ. Anh cho đây là hiện tượng rất bình thường. Không phách lối thì sao gọi là người nhà nước? Anh nín nhịn nhảy sang một bên. Trông thấy chị ta chỉ vào cái túi hành lý bằng vải bạt của anh. Vẻ khó chịu, của ai đây? Xách đi, anh lại nhẫn nhục xách cái túi ra chỗ khác. Đợi chị ta đưa qua quýt vài nhát xong, anh lại để cái túi vào chỗ cũ và ngồi xuống bên cạnh. Xó nhà trước mặt anh là một đống rác to tướng. Chị công nhân đổ chỗ rác mới gom vào đống rác rồi bỏ đi. Đàn nhặng xanh nghỉ ngơi trên đống rác bay vù lên rồi lại đáp xuống. Lúc này anh trông thấy bức tường phía trước thông ra bãi đỗ xe có chỗ mấy cửa nhỏ. Mỗi cửa có bảng ghi số xe và tuyến xe. Phía ngoài có hàng rào bằng những ống thép hàn lại với nhau. Một số người đang xếp hàng ở đó để đợi kiểm tra vé. Cuối cùng, anh tìm thấy cửa ghi số xe 831 đi trấn Đại Lan. Ở đó đã có mười mấy người đang xếp hàng. Người hút thuốc, người nói chuyện, có người ngồi ngẩn ra bên túi hành lý. Họ lấy vé ra xem. Trên vé ghi giờ xe chạy là 7:30. Nhưng chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ 8:10. Họ cuống lên cho rằng chuyến xe mà họ định đi đã chạy trong khi họ ngồi nghĩ vơ vẩn. Anh xách cái túi hành lý rách lên, chạy tới xếp hàng sau một ông tay xách cặp đen, mặt lạnh như tiền, anh lặng lẽ nhận xét những người xếp hàng. Hình như có biết họ, nhưng không thể nhớ ra, dù chỉ một cái tên, những người kia cũng nhìn anh từ đầu đến chân. Anh cảm thấy hình như họ có vẻ ngạc nhiên, anh bắt đầu lúng túng trong một tâm trạng phức tạp, vừa muốn nhận người quen, lại vừa sợ một quen nhận ra mình. Anh lúng búng hỏi người đứng trước mặt, thưa, đồng chí, đây có phải xe chạy Đại Lan không ạ? Người này nhìn anh bằng ánh mắt của cán bộ quản giáo ở nông trường lao cải khiến anh hoảng hốt như kiến bò trong chảo. Anh nghĩ, không chỉ trong con mắt mọi người, mà ngay bản thân, anh cũng tự đánh giá là một quái vật. Tối qua trong nhà xí, nhìn vào chiếc gương đã ố vì hơi nước, anh trông thấy cái đầu to tướng của anh, tóc trên đầu xoăn tít, rối như tổ quà, đỏ chẳng ra đỏ, vàng chẳng ra vàng, lại thêm lưỡng quyền nhô cao, da mặt sần sùi như da cóc đầy nếp nhăn, cái mũi to tướng đỏ tía như vừa bị véo, bộ râu quai nón màu râu ngô ôm lấy cặp môi sưng mọng. Dưới ánh mắt soi mói của người đàn ông, Kim Đồng cảm thấy mình dơ dáy, mồ hôi ướt sũng lòng bàn tay. người đàn ông hất hàm về phía chiếc biển treo trên cửa xé vé thay cho việc trả lời câu hỏi của anh. Một phụ nữ to béo mặc áo bờ lu trắng nhưng trước ngực đen một mảng to tướng. Đẩy chiếc xe nhỏ bốn bánh đi tới. Giao bằng cái giọng lanh lảnh của trẻ con. Bánh bao đây, bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi đây. Chị ta béo tốt, khuôn mặt hồng hào bóng nhẫy. Tóc uốn xoăn từng búi nhỏ trông giống đuôi cựu Úc Đại Lợi. Mờ u bàn tay như chiếc bánh bao. Ngón tay như những khúc lạp xưởng. Một cân giá bao nhiêu? Một thanh niên mặc áo bay hỏi. Không bán cân, bán chiếc, người bán hàng nói. Bao nhiêu tiền một chiếc? 2,5 hào, cho tôi 10 chiếc, anh thanh niên nói. Chị bán hàng lật tấm khăn phủ trắng đã ngả màu đen. Lấy mảnh báo cũ đã chuẩn bị sẵn. Dùng kẹp lấy đủ 10 cái bánh bao. Anh thanh niên lôi ra một năm tiền to tướng để chọn tiền lẻ. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Chấm, nông dân cao mật 2 năm nay phất to. Ông xách cặp đen nói. Giọng chua loét, anh thanh niên mặc áo bay ngoạm từng miếng to tướng. Nhồm nhoàm nhai, lão hoàng, thèm lắm hả, thèm thì vứt quánh bát sắt, đi buôn cá với tôi. Ông xách cặp nói, tiền là cái gì, là hổ dữ đã xuống núi. Tôi sợ nó cắn lắm. Anh thanh niên cười nhạo. Chấm, thôi đi ông, cho cắn mèo, mèo cắn người, con thỏ lúc cùng đường cũng dám cắn người. Tôi chưa nghe nói tiền cắn người bao giờ. Ông xách cặp nói, cậu còn ít tuổi chưa hiểu hết đâu. Anh mặc áo bay nói, ông Hoàng ơi, không nên sống lâu lên lão làng, cũng dùng ra vẻ ta đây làm gì, phải đổi mới cách nghĩ mới có cơm cá cơm thịt, cho phép nông dân buôn bán kiếm tiền là văn bản hàng đầu mà ông trưởng trấn công bố trước quần chúng. Ông cặp đen nói, này cậu, đừng vội ngông nghênh, Đảng Cộng sản không bao giờ quên lịch sử của mình, cậu liệu hồn đấy, anh áo bay nói, liệu hồn về chuyện gì? Ông cặp đen gằn giọng nói từng chữ, cải cách ruộng đất lần thứ hai, anh áo bay ngớ ra, nói, thì cứ cải cách nữa gì, ông thì ông đớp hít cho bằng hết, một sợi lông cũng không còn mà cải cách, ông tưởng tôi cũng ngốc như ông cụ thân sinh ra tôi đấy chắc. Đầu tắt mặt tối, thắt lưng buộc bụng được ít tiền tậu mấy chục mẫu ruộng bạc điền. Đến cải cách bị quy ngay là phú ông, bị các ông lôi ra đầu cầu. Đoàn một phát vỡ sọ, tôi không như bố tôi, được đồng nào là tôi hít, tôi đớp, khi các ông cải cách ruộng đất lần thứ hai, tôi lại là bần nông vẻ vang như ai. Ông cặp đen nói, Kim trụ tử, anh được bỏ mũ phú nông mới ít hôm mà đã kiêu ngạo rồi. Anh áo bay nói, lão hoàng, nực cười ông châu chấu đá xe, không lượng được sức mình thì về nhà treo cổ lên cho xong. Ông dám chống chính sách của nhà nước không? Tôi cho là ông chống thế nào được? Lúc này, một lão ăn xin mặc chiếc áo bông rách, thắt lưng bằng sợi dây diện màu đỏ. Tay cầm bát sứ vỡ. Trong bát có mấy đồng tiền bằng kim loại và mấy tờ bạc lẻ bẩn thỉu. Lão run rẩy chìa cái bát ra trước mặt ông cặp đen. Van nài, con xin ông vài hào mua cái bánh bao. Ông cặp đen né sang một bên. Giận dữ nói. Xéo đi, ông còn chưa ăn sáng đây này. Lão ăn mày liếc nhìn kim đồng, ánh mắt tỏ ra khinh miệt. Kim đồng cảm thấy thương thân đến cùng cục. Kim đồng ơi kim đồng, ngay cả thằng ăn mày cũng tránh né mi. Lão ăn mày quay sang xin anh áo bay. Vẫn câu ca cũ, xin cậu rủ lòng thương mà cho vài hào mua bánh bao. Anh áo bay hỏi, anh thành phần gì? Lão ăn mày ngớ ra một lúc, nói. Bần nông, tổ tông 8 đời đều là bần nông. Anh áo bay phát một cử chỉ hài hước, cười, ông đây chuyên môn cứu tế bần nông. Anh ta quẳng vào bát lão ăn mày 2 chiếc bánh ăn thừa còn nguyên cả giấy gói bằng báo cũ. Lão ăn mày cầm bánh nhét luôn vào miệng, giấy gói dính cả vào cằm, những chữ in thấm mỡ rõ mồn một, phòng chờ trở nên nhốn nháo. Hơn chục nhân viên soát vé từ phòng nghỉ đi ra, kẹp vé cầm trên tay. Người nào cũng một vẻ chán chường, lạnh nhạt, làm như hành khách là kẻ thù của họ. Hành khách đi theo họ đến cửa kiểm soát, một người đứng giữa lối ra, nói qua loa điện, xếp hàng, không xếp hàng không soát vé. Các đồng chí kiểm soát viên chú ý, không xếp hàng không soát vé.

Hàn Vẹt nói, lần này là chính xác, lần này dì sẽ trông thấy chim thật. Cô soát vé nói, nếu cậu có lòng hiếu thảo như thế thì cho tôi đôi vẹt trắng này. Hàn Vẹt nói, dì nuôi ơi, đôi này thì không được, đây là chim giống nhập từ Úc về, dì có muốn cũng khó. Sang năm nếu Hàn Vẹt này không biếu dì một đôi vẹt trắng thì không phải là con dì. Cánh cửa kiểm soát vừa mở ra, mọi người lập tức chen lấn nhau túi bụi. Hàn Vẹt xách lồng chim đứng bên cô soát vé, nói, dì thấy đấy, làm sao không nói người Trung Quốc tố chất kém cho được. Mẹ kiếp, cứ thế mà chen, mà lấn, thì thực càng chen lấn càng chậm trễ. Đúng không, cô soát vé nói, dân cao mật toàn là đồ thổ phỉ. Hung hăng đến khiếp, Hàn Vẹt nói, dì nuôi ơi, đừng vơ đũa cả năm, còn có người tốt chứ. Thí dụ, cậu ta chưa nói hết câu đã ngẩn người ra. Kim Đồng đang từ cuối hàng ngượng ngùng bước tới. Nếu cháu nhớ không lầm, cậu ta nói, thì ông là cậu của cháu. Kim Đồng ngượng nghịu trả lời. Tôi cũng, nhận ra cậu, Hàn Vẹt vui mừng nắm chặt tay Kim Đồng mà lắc. Thế là cậu được về rồi. Bà ngoại khóc ngày khóc đêm vì thương cậu, đến nỗi hỏng cả hai mắt. Trong xe chật cứng, vài người ló hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ. Hàn Vẹt trèo lên giá để hàng trên nóc bằng chiếc thang sắt phía đuôi xe. Lật tấm lưới bảo hiểm lên, bố trí chỗ ngồi cho Kim Đồng xong xuôi rồi nghiêng người kéo túi hành lý của Kim Đồng lên. Kim Đồng run rẩy trèo lên theo. Hàn Vẹt chùm lưới lên người Kim Đồng. Dặn, cậu bám chặt khung sắt nhé. Thực ra, không bám cũng không có gì đáng ngại. Xe này già quá rồi, ì ạch như con lợn nái ấy. Ông Tài miệng ngậm thuốc lá, tay cầm cốc nước chè khệnh khạng bước tới. Nhìn lên nóc xe quá to. Chấm, Hàn Vẹt, cậu đúng là người chim. Tôi bảo này, rớt ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hàn Vẹt móc túi lấy bao thuốc lá ném xuống. Ông Tài giơ tay bắt bao thuốc, xem nhãn, đút luôn vào túi, nói, trời cũng đành chịu phép với cậu. Hàn Vẹt nói, bố ơi, xin bố mở lòng nhân mà lên xe cho, mà dừng giữa đường yên ít thôi. Ông Tài cố buộc chặt cánh cửa rồi ló đầu ra ngoài cửa kính. Nói, của nợ này bung ra từng mảnh không biết lúc nào, và tất nhiên lại có người thay thế tôi. Xe này chưa chắc đã ra khỏi bãi. Lúc này, tiếng nhạc đưa tiễn các chuyến xe lên đường vang lên, rè rè như tiếng cạo nứa của hàng chục lưỡi dao. Cô nhân viên soát vé đứng nghiêm mép bờ kè để tiễn xe theo quy định. Hàn Học nhìn theo chiếc xe chóc sơn, bẹp rúm đó, kêu cót két khi lăn bánh. Hàn Vẹt giơ tay vẫy. Chào dì nuôi, lần sau cháu nhất định biếu dì một đôi chim đẹp. Cô nhân viên không trả lời. Hàn Vẹt lẩm bẩm, tặng mụ hai cái chó thì có. Xe chạy chậm trên con đường giải đá từ huyện về cao mật. Chốc chốc lại có ô tô hoặc máy kéo chạy ngược chiều. Thận trọng lách qua xe khách, bụi cuốn mù mịt sau bánh xe. Kim Đồng không mở được mắt. Cậu này, cháu nghe người ta nói là cậu bị oan. Hàn Vẹt nhìn thẳng vào mắt Kim Đồng nói. Kim Đồng nói, bảo oan thì là oan, bảo không oan là không oan. Hàn Vẹt rút điếu thuốc đưa cho Kim Đồng. Anh không cầm, cậu ta lại cất vào bao. Nhìn bàn tay thô kệch của Kim Đồng bằng ánh mắt thông cảm. Rồi lại nhìn mặt anh. Hỏi, khổ lắm phải không cậu? Kim Đồng nói, khi mới đến chạy thì khổ. Sau quen dần, Hàn Vẹt nói, trong khoảng 15 năm cậu đi vắng thay đổi nhiều lắm. Công xã nhân dân giải tán rồi. Ruộng đất chia đến từng hộ. Không lo thiếu ăn thiếu mặc nữa. Nhà cửa cũ nát phá bỏ hết. Tất cả vào quy hoạch. Bà ngoại không hợp với con vợ cháu. Dọn đến ngôi nhà chân tháp ở một mình. Chính là ngôi nhà ba gian của môn Thánh Vũ. Cậu trở về, ngoại sớm tối có bầu có bạn rồi. Ngoại, còn khỏe không? Kim Đồng đắn đo hỏi. Sức khỏe ấy à, còn rắn giỏi lắm. Hàn Vẹt nói, chỉ mỗi tội hỏng mắt. Nhưng ngoại vẫn tự lo liệu được. Cậu ạ, với cậu cháu chẳng giấu bó làm gì. Cháu sợ vợ, con thối thây ấy không đếm xỉa gì đến hiếu nghĩa. Nó về làm đâu là ngoại bỏ đi liền. Có khi cậu biết nó đấy. Nó chính là con gái của lão cảnh bán mắm tôm và mụ vợ dài ngoẵng như con rắn của lão. Mụ ấy đích thị là một con rắn đội lốt người. Cậu ạ, cháu cố kiếm đủ 5 vạn đồng là cháu tống cổ con vợ cháu ra khỏi cửa. Xe dừng lại chỗ đầu cầu Thuồng Luồng. Mọi người tranh nhau xuống xe. Kim Đồng được Hàn Vẹt giúp đỡ. Từ nóc xe trèo xuống. Anh trông thấy nhà cửa san sát bên bờ bắc. Liền kề với chiếc cầu đá là một cây cầu bê tông mới toanh. Trên bãi trống gần đầu cầu mọc lên một dãy quán bán trái cây, thuốc lá và bánh kẹo. Hàn Vẹt chỉ khu nhà phía bắc con đê, nói, ủy ban trấn và trường học đều chuyển về đây. Ngôi nhà Tư Mã đã cho răng vàng. Con trai Vu Vân Vũ, thuê bao, cái thằng con lừa ấy thành lập xưởng sản xuất thuốc tránh thai kiêm sản xuất rượu giòm. Thuốc chuột dờm, không làm một việc gì, dù là bé tí tẹo. Cho con người, cậu ngửi xem, Hàn Vẹt giơ một tay lên, nói, cậu ngửi xem trong gió có mùi gì nào. Kim Đồng trông thấy ống khói băng tôn nhô lên rất cao trên khu nhà Tư Mã. Làn khói xanh biếc cuồn cuộn bốc lên, cái mùi phát lộn mửa chính là mùi của khói xanh, ngoại dọn đi cũng hay. Hàn Vẹt nói, nếu không, sẽ chết vì hít phải khói độc, bây giờ mạnh ai nấy chạy, giỏi ai nấy làm. Không còn giai cấp nữa, không đấu tranh nữa, người nào người ấy đỏ mắt lên vì tiền. Cháu cũng thuê 20 mẫu đất hoang bên cạnh bãi cát dài. Cậu ạ, tham vọng của cháu là to lắm đấy. Cháu chuẩn bị xây dựng trại chim quý hiếm. Trong vòng 10 năm trở lại, tất cả các giống chim quý hiếm trên thế giới đều quy tụ về Đông Bắc cao mật này. Đến khi đó, cháu có tiền thì khỏi lo không có thế. Có tiền có thế rồi. Việc lớn đầu tiên mà cháu làm là dựng tượng cho bố mẹ cháu ở bãi cát dài. Hàn Vẹt bị xúc động bởi chính kế hoạch vĩ đại của mình. Mắt sáng lên, bộ ngực lép kẹp ưỡn ra như ức chim bồ câu. Kim Đồng trông thấy những người buôn bán gần đấy cứ nhìn anh và Hàn Vẹt đang hoa chân múa tay. Anh lại cảm thấy xấu hổ vì hình dung tiêu tụy của mình. Thậm chí hối hận rằng trước khi được tha đã không đến hiệu cắt tóc của mụ Ngụy Kim Chi Lẳng Lơ để cạo râu. Sau đó, Hàn Vẹt lấy ra mấy tờ giấy bạc nhét vào tay Kim Đồng. Nói, cậu đừng chê ít, cháu hiện đang thời kỳ lập nghiệp, tiền nong rất căng, ngoài ra, có đồng nào con vợ cháu nó nắm hết, cháu không dám và cũng không còn cách nào phụng dưỡng ngoại. Ngoại nuôi cháu khôn lớn đâu có dễ dàng gì. Cho đến khi dụng hết răng cháu vẫn không quên ơn ngoại. Đợi khi cháu thực hiện được kế hoạch, cháu sẽ trả ơn ngoại. Kim Đồng trả lại Hàn Vẹt mấy tờ giấy bạc, nói, Hàn Vẹt này, cậu không thể nhận số tiền này. Hàn Vẹt nói, cậu chê ít à? Kim Đồng ấp úng nói. Không, không phải thế. Hàn Vẹt lại dúi 5 giấy bạc vào lòng bàn tay nhấp nháp của Kim Đồng. Nói, cậu khinh cháu là đồ vô tích sự chăng? Kim Đồng gạt đi, cậu còn đâu tư cách để khinh rẻ người khác. Cháu giỏi đấy, so với ông cậu vô dụng này. Cháu hơn cả trăm lần. Hàn Vẹt nói, cậu ơi, người ta không hiểu cậu. Nhưng cháu thì hiểu, gia đình thượng quan toàn những người như rồng như phượng, như hổ như báo. Chỉ tiếc là không gặp thời. Cậu ơi, nhìn tướng mạo cậu có khác gì Thành Cát Tư Hãn? Sớm muộn cậu sẽ làm nên, cậu hãy về nhà đã. Hàn huyên với ngoại ít hôm rồi đến trung tâm nuôi chim phương đông của cháu. Ra trận phải dựa vào anh em ruột, chiến đấu nhờ ở phụ tử binh. Thằng răng vàng hiện thời thì đang đắc chí, nhưng hắn là cái đuôi của con thỏ, không bao giờ mọc dài được. Tên ác bá Vu Vân Vũ hai tay buông xuôi, thì thằng răng vàng cũng rồi đời. Hàn Vẹt mua ở quán một nải chuối tiêu. Mười mấy quả quýt đụng trong túi ni lông màu hồng, đưa cho Kim Đồng, nhờ anh cầm về cho bà ngoại. Rồi hai người chia tay nhau bên cầu bê tông. Kim Đồng nhìn dòng nước trong vắt, mũi cay xè, anh chọn một chỗ vắng đặt hành lý xuống chân đê. Vực nước rửa sạch bụi bặm trên mặt. Cũng phải, anh nghĩ, đã được trở về thì tinh thần cũng phải phấn chấn lên một tí. Làm việc gì đó cho ra việc. Vì mẹ, cũng là vì mình, anh định hướng theo trí nhớ về lại nơi ở cũ. Nhưng trước mặt anh là một công trường, một chiếc máy kéo đang húc đổ những mảng tường còn sót lại. Anh nhớ lại khi còn trên xe khách, Hàn Vẹt nói rằng, ba huyện Cao Mật, Bình Độ, Giao Châu, mỗi huyện cắt một phần đất,